Bác sĩ nguy hiểm. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Bình Sinh nói, người thật tốt chuẩn bị một chút. Cộng tác viên ở bệnh viện chúng ta không có 100 cũng có 80. Danh ngạch ta đoán chừng tối đa cũng chỉ có 20 cái. Người biểu hiện tốt một chút. Ta giúp ngươi tìm chủ nhiệm nói chuyện một chút. Nhìn xem có thể giúp ngươi nói hộ một chút hay không. Trần Thương cảm kích cười một tiếng. Hắc hắc, vậy phải đa tạ lão đại rồi. Trần Bình Sinh cười mắng một câu. Hư tình giả ý, mau ăn cơm rồi trở về ngủ một giấc. Trần Thương xấu hổ cười một tiếng. Cầm lấy điện thoại, mở ra Alipay số dư còn lại bảo. Bên trong hiện tại có 21.052, năm nguyên. Đây là tiền hắn để dành 2 năm nay. Một năm tổng cộng mới kiếm hơn 2 vạn. Trần Thương trừ đi tiền ăn uống, tiền thuê phòng, 2 năm để dành được 2 vạn khối. Đây đều là bớt ăn bớt mặc tiết kiệm mà có. Trần Thương nhìn ảnh chân dung Trần Bình Sinh trong danh sách bạn bè. Trực tiếp chuyển khoản 20.000 nguyên. Hẳn biết Trần Bình Sinh đối với mình không sai. Nhưng dù vậy cũng không thể để người ta làm việc không tiêu tiền a, cũng không thể để người ta xuất tiền túi làm việc cho mình. Không phải đạo lý này, Trần Bình Sinh nghe thấy điện thoại di động kêu. Cầm lên xem, phát hiện chuyển khoản, lập tức sệ mặt xuống. Trừng mắt Trần Thương, ngươi làm gì đấy? Trần Thương cười cười. Lão đại, ta nhân sinh không quen ai, cũng không nhận ra người, càng không có phương pháp nào. Ta cũng chỉ có chút tiền đó. Ngài giúp ta nói một chút, nhìn xem được hay không? Ta cũng không thể để ngài giúp ta làm việc mà còn mình xuất tiền túi được. Trần Bình Sinh không vui, đen mặt mũi chuyển tiền lại cho Trần Thương. Chuyện này ngươi chớ để ý, bằng môn tà đạo cũng đừng dùng trước mặt ta. Thật tốt đề cao kỹ thuật bản thân. Bệnh viện chuyển mời nhìn chung quy vẫn là năng lực. Ngày mai bắt đầu, chính ngươi tự mình phẫu thuật đi. 2 năm, cũng nên chính mình mổ chính. Học một ít giải phẫu. Ngươi là ngoại khoa, ta đoán chừng đến lúc đó khảo hạch hẳn là thi chính là cơ bản giải phẫu cùng thao tác cơ bản ngoại khoa. Kiến thức cơ bản của ngươi vững chắc, điểm ấy ta yên tâm. Thế nhưng phương diện giải phẫu ngươi còn phải bù lại một chút. Hai người ăn cơm rất nhanh. Trần Bình Sinh buổi chiều còn phải đi làm, liền trở về bệnh viện. Mà hôm nay Trần Thương làm ca tối, buổi chiều không có chuyện gì, trở về phải ngủ bù. Sau khi trở về, Trần Thương căn bản ngủ không được. Dù sao đạt được một cái hệ thống như thế, nếu chính mình không đi tìm hiểu kỹ càng, sẽ thật có lỗi với phúc phận mấy đời của mình. Nghề nghiệp của mình là bác sĩ, cái này dễ giải thích. Nhưng chuyên nghiệp cấp bậc là cấp 12 có ý gì? Đinh. Nhắc nhở, cấp 1-20 là bác sĩ dự phòng, cấp 20-40 là bác sĩ chính thức, cấp 40-60 là phó chủ nhiệm bác sĩ, cấp 60-80 là chủ nhiệm bác sĩ, cấp 80-90 là danh y cấp tỉnh, cấp 90.100 là danh y toàn quốc, có thể thông qua điểm kinh nghiệm thu hoạch được đề thăng đẳng cấp nghề nghiệp của mình. Nhắc nhở, đẳng cấp cao có thể học tập đến kỹ năng nghề nghiệp cấp cao. Trần Thương sững sờ. Thì ra là ý tứ này. Mình bây giờ là cấp 12, cũng chính là giai đoạn bác sĩ dự phòng. Mà đẳng cấp kỹ năng chuyên nghiệp là sao? Đinh. Đẳng cấp kỹ năng chuyên nghiệp phân cấp là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đại sư cấp, hoàn mỹ cấp. Nhắc nhở, kỹ năng cao cấp trở lên sẽ thu hoạch được thuộc tính đặc biệt. Trần Thương lập tức hôn mê rồi. Cái gì là thuộc tính đặc biệt? Chờ nửa ngày hệ thống không có bất kỳ nhắc nhở gì. Xem ra yêu cầu chính mình phải tự thăm dò. Độ thiện cảm thì sao? Độ thiện cảm hôm nay xuất hiện. Dù sao cũng phải cho cái giải thích chứ. Cách chương.